Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, Hoàn Mỹ Ultra Instinct. Trên võ đài rơi vào trầm mặc. Belmont đem thứ 9 vũ trụ thần hủy diệt Cydra oanh xuống lôi đài trong nháy mắt. Đánh vỡ đối kháng Beerus cân bằng then chốt là. Hắn nói còn rất có đạo lý, cuộc tranh tài này tuy nói chỉ là một lần biểu diễn. Nhưng chung quy muốn phân ra thắng bại. Bọn họ như vậy cùng Beerus đối kháng. Không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Coi như cuối cùng đem Beerus ném ra võ đài. Phần này công lao chỉ làm cho cái kia đắc thủ người mà những người còn lại mệt gần chết vì cái gì? Đây, chỉ là để những kia làm bộ xuất lực nhưng ẩn giấu thực lực nham hiểm đồ có cơ hội để lợi dụng được. Mà thôi tỉ như Belmont, nhìn dáng vẻ của hắn cũng chẳng có bao nhiêu thể lực tiêu hao. Trên người một khá rõ ràng vết thương đều không có. Hiển nhiên vẫn luôn ở hoa thủy. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt trái lại cho cùng một trận chiến tuyến Cydra một đòn chí mạng. Hả? Belmont đại nhân lại Topo nhìn giữa trường biến hóa. Không khỏi kinh ngạc thốt lên. Margarita nhẹ giọng cười nói. Đây là Belmont đại nhân chỗ cao minh. Dựa vào rất dũng là không cách nào thắng được thi đấu. Chỉ có đem sức mạnh cùng đầu óc kết hợp lên. Mới có thể thu được đến thắng lợi cuối cùng. Belmont đại nhân đang dạy các vị quan trên chiến đài mọi người trầm mặc không nói. Có đem khắc trong tâm khảm. Có người nhưng cũng không tán đồng. Ngồi ở tối bên cạnh Jiren nhắm mắt lại. Vốn không hề để ý trong sân tình huống. Chỉ là chìm đắm ở chính mình minh tưởng bên trong thứ 9 vũ trụ ró mắng to đê tiện. Tức giận đến giơ chân nhưng mà ở đây lên Belmont đối với hắn cũng không để ý. Làm sao mắng đều thay đổi không được một sự thật. Người thắng sau cùng là hắn, hiện tại hắn muốn làm chỉ có một kiện sự tình. Ở lại trên sân, ha ha. Xem ra tên kia giúp chúng ta khó khăn, Beerus cười lạnh một tiếng, hắn đã ngủ đông rất lâu. Để hắn đợi được tuyệt hảo thời cơ, Radix nhìn Belmont. Sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn vẫn cảm thấy Quý Tela không phải tối cần thiết phải chú ý đối thủ. Trái lại là vũ trụ thứ 11 Belmont cần lưu tâm cái này tên hề dáng dấp người tự xưng là chính. Nghĩa, làm việc nhưng mang theo quỷ dị gian trá thành phần. Khiến cho người hết sức không yên lòng, các vị thần hủy diệt nhất thời cũng mất đi phương hướng. Không biết nên tiếp tục hợp lực công kích Beerus. Cần phải làm ra cái khác cử động. Liquia trong mắt nhưng bỗng chiếu ra làm hắn hưng phấn mục tiêu. Thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt kim thương thế nghiêm trọng. Đồng thời rơi vào sân bãi hẻo lánh khu vực. Cùng vừa nãy Cydra như thế là cái tuyệt hảo đối tượng công kích. Liquia tâm tư di động. Đột nhiên vung vẩy đuôi. Bùng nổ ra khí thế kinh người, hắn đuôi tản ra. Mỗi một cái đoan bộ đều thiêu đốt hào quang đẹp mắt. Đâm nhói mọi người con mắt, cái kia từng cái tràn ngập năng lượng mạnh mẽ quả cầu ánh. Sáng ở mở ra phần cuối giường như khổng tước linh mắt. Nóng rực quang lại tự loại nhỏ hàng tinh, ác liệt gió xoáy từ Liquia bên người quát lên. Quả cầu ánh sáng bay bắn ra. Thẳng đến kim mà đi, Liquia ngươi ở bên cạnh hắn thần hủy diệt giật này cả mình. Không ngờ rằng tình thế lại đột nhiên phát sinh biến hóa trong giây lát này. Bọn họ đều hiểu chính mình nên làm cái gì. Bỗng tất cả đều đã hiểu, chỉ cần bảo đảm chính mình ở lại trên sân. Đánh rơi càng nhiều người càng tốt. Còn Beerus đi hắn Beerus, các vị thần hủy diệt triển khai loạn đấu. Trong hư không hiện lên bóng người lại đột nhiên biến mất. Trong không gian chập trùng minh diệt điểm sáng. Một trận hoa cả mắt, Radix cùng Beerus liền như vậy bị người vứt bỏ. Bọn họ đứng trên sân. Không còn khiêu chiến bọn họ người, chuyện này là sao nữa? Radix thấy không có ai tiến lên tiến công. Bỗng nhiên trong lòng còn có chút vắng vẻ, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Mục tiêu của chúng ta bất biến. Hắn cũng không hề từ bỏ, Beerus ánh mắt tìm đến phía xa xa. Cùng Quý Tela tầm mắt va chạm. Vẫn cọ sát ra đốm lửa, chuyện này đối với oan gia không hề từ bỏ lẫn nhau. Không luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt phức tạp, bọn họ đều muốn phân ra thắng bại. Đến Radix phất tay một cái. Vậy ta liền đi đối phó những người khác. Beerus đại nhân, có thể đừng ngã xuống, ngữ khí của ngươi càng ngày càng giống Whis. Thực sự là rông dài ta một người đầy đủ. Dứt lời, Beerus đạp bước đề kính, hướng về Quitella phóng đi. Bóng người nhanh đến mức như chớp giật. Cả người bị màu tím quang diễm bao vây. Radit nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tập trung vào chính mình chiến đấu, hắn muốn bắt đầu đào thải người khác. Ly Cua Ia. Heo chính đang kịch đấu bên trong. Voi lớn thần hủy diệt Rumsi cũng đang chuẩn bị gia nhập. Mà Radit nhanh hắn một bước. Lấy siêu nhanh tốc độ nhúng tay tranh đấu của hai người, không gian hơi vặn vẹo. Theo sát mà tới hai quyền phân biệt đánh vào Ly Cua Ia cùng heo trên người. Sức mạnh kinh khủng xuyên qua thân thể của bọn họ. Nổ vang hai người sau lưng không khí. Giờ khắc này, Rumsi vọt tới. Thô bạo xông tới mang theo vô cùng lực phá hoại. Radit cũng chỉ đành lắc mình tránh né phía sau, nhưng có Mew có thể máy móc bàn tay lớn đè xuống. Sức mạnh đủ để đem võ đài xuyên thủng. Cũng may Radit có Ultra Instinct. Cả người lỗ chân lông đều có thể phán đoán nguy hiểm. Thân thể cực kỳ linh hoạt địa xoay tròn. Né tránh áp lực nặng nề. Ly Cua Ia đuôi lần thứ hai thiêu đốt quang diễm. Heo đã dựng lên cung tên. Hai người cùng chung mối thù. Nhắm vào Radit đáng chết. Mew có thể xấu ta chuyện tốt. Radit oán giận kéo dài khoảng cách. Hắn nguyên bản không có ngờ tới Mew có thể lại đột nhiên ra hiện tại sau lưng. Không phải vậy hiện tại nên đã đắc thủ đối mặt Ly Cua Ia cùng heo hai tầng khí thế hùng hổ công kích. Có chút oán khí, Radit bóng người đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt nhào đến heo trước mặt. Dùng bàn tay hơi kích thích cung tên phương hướng bồng. Cung tên rời dây cung. Quá ngắn khoảng cách bên trong. Ly Cua Ia thậm chí không kịp phản kháng. Hắn không ngờ rằng Radit sẽ thay đổi heo mũi tên. Mắt thấy cái kia ác liệt tiễn quang đâm thẳng trong mắt. Hắn theo bản năng dùng tay đi chặn. Tên dài đâm vào Ly Cua Ia cánh tay. Xuyên thủng heo cũng kinh ngạc đến ngây người. Tiếp theo thân thể co quắp một trận. Bụng truyền đến kịch liệt quặn đau. Radit ở đẩy cung tên phương hướng sau khi. Còn đối với nàng tiến hành rồi công kích. Nắm đấm không vào bụng bên trong. Lại còn ninh chuyển lên. Mạnh mẽ lực xung kích khiến heo mặt vặn vẹo. Ngắn ngủi dừng lại sau. Heo về phía sau chợt lui, đáng chết. Ly Cua Ia nhịn đau đem đuôi lên tụ tập quả cầu ánh sáng bắn về phía Radit. Mew tuy nhiên phóng ra ra trụ trạng tia sáng. Rumsi càng là lên tiếng giống to. Đem toàn vũ trụ mạnh mẽ nhất âm thanh phóng thích. Thần hủy diệt trở xuống người toàn bộ ở này thanh giống to dưới ngã chổng vó. Mặc dù là tiến vào dự bị thần cảnh Goku mấy người cũng cả người tê dại phóng ra song năng lượng. Ly Cua Ia cũng ngắn ngủi địa mất đi khí lực. Nhưng hắn cũng không để ý. Bởi vì Radit cũng sẽ vô lực. Ở cái này vô lực trong nháy mắt. Hắn năng lượng cùng Mew có thể cột sáng đều sẽ oanh tạp ở Radit trên người cùng lúc đó. Rumsi làm toàn trường duy nhất một cái có thể nhúc nhích người. Hướng về Radit phóng đi. Hắn tính được rồi khoảng cách. Vừa lúc ở Radit chịu đựng xong một loạt oanh tạc sau. Hắn có thể đem hút bay ra ngoài mà Radit di chuyển. Xoay người như tao nhã kỹ thuật nhảy. Ở Ly Cua Ia quả cầu ánh sáng bên trong linh hoạt qua lại. Thậm chí huyễn kỹ giống như địa vây quanh Mew có thể phóng ra to lớn cột sáng đi vòng một vòng. Dáng điệu uyển chuyển như yến hắn không bị hạn chế. Không chỉ có như vậy. Radit lại vẫn kích thích Ly Cua Ia quả cầu ánh sáng. Khiến cho chúng nó nhằm phía chạy trốn mà đến Rumsi. Vô cùng sức mạnh phát tiết mà xuống. Một mảnh bụi mù đột nhiên bốc lên. Rumsi bị đánh trở tay không kịp. Đang kinh ngạc chung thừa chịu Ly Cua Ia đại chiêu. Chạy đi bụi mù thời gian. Cả người vết thương đầy dẫy. Radit đột nhiên ra hiện tại bên cạnh hắn. Bay lên một cước. Trực tiếp đem đạp lạc võ đài. Người Ultra Instinct. Ly Cua Ia kinh hãi địa kêu to. Ánh mắt lay động trên khán đài. Goku đồng dạng kinh ngạc thốt lên. Hoàn mỹ Ultra Instinct trạng thái. Lại có thể phá giải thần hủy diệt cấp bậc chiêu thức. Không đơn thuần như vậy. Radit ở thử nghiệm đem tầng này trạng thái hấp thu. Whis giải thích hấp thu. Đem Ultra Instinct cảnh giới cùng tự thân dung hợp. Cứ như vậy, hắn liền không cần thông qua biến thân đến tăng cao thực lực. chỉ cần duy trì trạng thái bình thường liền có thể phát huy ra siêu cường sức mạnh. Quiz nở nụ cười. Kỳ thực chân chính hoàn mỹ chính là như vậy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.